Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3447. Chương 3447. Bắt người. Kỳ thật, dù là không có Bạch Vũ Chiết loại kia thủ đoạn, Cổ Nguyên thật muốn tra lời nói, cũng giống vậy có thể tra được ra. Tối đa cũng chính là dùng nhiều một chút thời gian cùng thủ đoạn mà thôi. Triệu Dục Thiền một thân một mình ngồi tại trong đình viện. Trong lòng của hắn cũng rất là lo lắng. Trên bàn đá trà đã đổi thành rượu. Trước kia loại thời điểm này, bình thường đều sẽ có Ngô Thịnh Vũ bồi tiếp hắn uống rượu với nhau. Mà bây giờ không có. Từ khi hắn quyết định dùng loại thủ đoạn này tới đối phó Bạch Vũ Chiết sau đó, Ngô Thịnh Vũ liền rốt cuộc không có tới đi tìm hắn. Triệu Dục Thiền mặc dù IQ hơi thấp, nhưng cũng đã cảm giác được chính mình cùng cái này cộng tác ở giữa đã xuất hiện hiềm khích. Song phương sẽ càng chạy càng xa. Có thể Triệu Dục Thiền tịnh không để ý. Hắn cảm thấy dựa vào bản thân bản sự, chẳng lẽ còn tìm không thấy tốt hơn cộng tác sao? Làm gì đi để ý hắn Ngô Thịnh Vũ đâu? Hừ, xéo đi tốt nhất, lão tử có thể tìm một cái mạnh hơn. Triệu Dục Thiền nghĩ đến đây sự tình, đồng dạng cũng là tâm phiền, lạnh lùng nói một câu, sau đó cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch. Hắn cầm bầu rượu lên, lại cho mình ngược lại một ly đầy, một ngụm uống vào, trong lòng hung tợn nghĩ lấy, Hướng Biên, người tốt nhất thức thời một chút. Thật muốn đem lão tử khai ra đi, chờ lão tử tránh thoát một kiếp này, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Triệu Dục Thiền mặc dù trong lòng lo lắng, hắn chỉ là sợ hãi tông chủ mà thôi, cũng không cảm thấy mình làm sự tình sẽ dẫn phát như Hà Nghiêm nặng hậu quả. Dù là bị phát hiện, tối đa cũng chính là bị tông chủ hơi thi trừng phạt. Nghiêm trọng đến đâu một điểm đoán chừng cũng chính là tước đoạt hắn trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Mà thôi, liền xem như thế, hắn cũng giống vậy so Hướng Biên loại này nhỏ trong suốt có quyền lợi nhiều. Hắn cảm thấy bằng vào cố gắng của mình cùng thiên phú, y nguyên vẫn là có thể tiếp tục thu hoạch được tông môn trọng điểm chiếu cố. Đang lúc hắn nghĩ đến các loại tâm sự thời điểm, hắn tòa này viện lạc trận pháp đột nhiên bị giải trừ. Sau đó đại môn bị người một cước cho thô bạo đá văng. Lớn mật, người nào dám can đảm xông vào ta Triệu Dục Thiền phủ đệ. Triệu Dục Thiền lúc này tâm tình chính không tốt đâu. Vừa nghe thanh âm này, lập tức giận tím mặt. Đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hung tợn nhìn về phía cửa chính vị trí. Có lẽ hắn là cố ý dùng cồn gây tê chính mình. Thế mà không có ngay lập tức nghĩ đến, trận pháp tại không có đồng ý của hắn phía dưới nháy mắt bị giải trừ ý vị như thế nào sự tình. Tử Tiêu Cung đệ tử nơi ở đều là có trận pháp. Có người trận pháp mạnh, có chút hơi yếu một ít. Đây là dùng thân phận địa vị đến phân chia, mà các đệ tử coi như mình hiểu được trận pháp, cũng không cho phép tự mình tại chỗ ở của mình làm nhiều bố trí. Đây là tông môn vì mình lực khống chế càng mạnh mà thiết định quy củ. Tựa như là hiện tại đồng dạng, nếu như Triệu Dục Thiền chính mình bố trí qua trận pháp, phía ngoài Hồ Minh Viễn liền không có biện pháp nháy mắt đem nơi này trận pháp cho giải trừ. Hồ Minh Viễn một đoàn người cũng không hiểu được trận pháp. Nhưng là hắn chính là thiên hình điện người. Một khi có tới cửa đuổi bắt cái nào đó đệ tử quyền lợi, hắn liền có thể đạt được trưởng khống nơi nào đó trận pháp hạch tâm trận phù. Ta chính là thiên hình điện chấp sự Hồ Minh Viễn. Tông chủ có lệnh, để ngươi Triệu Dục Thiền đi ta thiên hình điện đi một chuyến. Mang đi, Hồ Minh Viễn dẫn một đám người sau khi đi vào, nhìn thấy Triệu Dục Thiền kia phách lối bộ dáng, bĩu môi khinh thường. Trực tiếp hạ lệnh bắt người. Hắn biết, Triệu Dục Thiền hơn phân nửa là có đại phiền toái. Hắn căn bản không có tất yếu cùng loại người này thật dễ nói chuyện. Còn như thế phách lối, coi như Triệu Dục Thiền không có chọc phiền phức, hắn là thiên hình điện chấp sự, cũng không cần quan tâm hắn. Phía sau hắn mấy người nhận được mệnh lệnh sau đó bay thẳng thân mà lên. Đem Triệu Dục Thiền cho vây vào giữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN